Tiên Ma Đồng Tu, chương 1690, nói xạo, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới Hoàn Nhan vô lệ thông minh như vậy, vậy mà có thể ở ngắn ngủn trong chốc lát nghĩ đến Ngọc Giản chế tác phương pháp vấn đề chỗ. Nàng đoán coi như không tệ, Ngọc Giản chế tác phương pháp là Huyền Anh hôm trước khi đi, lén giao cho Diệp Tiểu Xuyên, để Diệp Tiểu Xuyên chờ Hoàn Nhan vô lệ đi vào về sau chuyển giao cho Hoàn Nhan vô lệ. Cũng không phải Huyền Anh không tín nhiệm Ngọc Cơ Tử, mà là bởi vì, Ngọc Giản là ghi chép toàn bộ nhân gian lịch sử, ngày hôm nay hạ chính ma bất lưỡng lập Thương Vân Môn với tư cách chính đạo môn phái, cho dù chế tác Ngọc Giản, chỉ sợ cũng phải trước tăng cường chính mình môn phái hoặc là chính đạo đồng môn, không có khả năng ghi chép ma giáo hoặc là Tây vực lịch sử. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại vùng phía nam phòng tuyến có thể hay không ngăn trở Hạo Kiếp bước chân, vẫn là không biết số lượng. Huyền Anh cảm thấy ma giáo bây giờ là đại hậu phương, nếu như Thương Vân Môn đã thất bại, ma giáo cũng có thể tiếp tục gấp rút chế tác Ngọc Giản. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, rời đi trước đem một cái Ngọc Giản ném cho Diệp Tiểu Xuyên, bên trong ghi chép chế tác Ngọc Giản các loại phương pháp cùng trình tự. Diệp Tiểu Xuyên là người nào? Đó là nhạn qua nhổ lông, thú qua lưu gia chi nhân. Copy nội dung từ truyện 88, để hắn đương người đưa tin, không để cho đủ phí dịch vụ hắn tuyệt đối mặc kệ. Dù sao Ngọc Giản chế tác phương pháp sớm muộn là muốn giao cho Hoàn Nhan vô lệ, chi bằng lợi dụng nó đến cho chính mình làm ít chuyện nhi. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Anh cũng là biết rõ Diệp Tiểu Xuyên muốn đối phó Thiên Diện Môn, nàng không đồng ý nhân gian ở thời điểm này khởi nội chiến, có thể vây quét Thiên Diện Môn sự tình, nàng không có ngăn lại Diệp Tiểu Xuyên. Bởi vì Phượng Nghi mà nói, gần nhất Thiên Diện Môn cùng Tương Tây Cản Thi gia tộc một mực ở Nam Cương Hạo Kiếp chi môn phụ cận bồi hồi. Nơi đây đã trở thành chỗ hung hiểm, liền yêu thú cùng dị tộc đều rút lui, chính ma đệ tử sở dĩ không có rút lui, là tạm thời ở lại Nam Cương chằm chằm vào Hạo Kiếp chi môn, siêu tập tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Diện Môn vì cái gì chưa có đi, cái này rất đáng được nghiên cứu kỹ. Bọn hắn căn bản không thể nào là bởi vì muốn cùng thiên giới đại quân quyết nhất tử chiến mới ở lại phụ cận, chỉ còn lại thứ hai khả năng, bọn họ là muốn lợi dụng thiên giới lực lượng đối phó Thương Vân Môn. Copy nội dung từ truyện 88, nhân gian nhiều lần hạo kiếp phản đồ cũng không thiếu khuyết. Hơn nữa, nhiều lần hạo kiếp trong phản đồ thậm chí so thiên giới bản thân phái xuống đại quân còn nhiều hơn. Một ít hạng người ham sống sợ chết, hoặc là đều muốn bạch nhật phi thăng thiên giới si nhân, cho rằng trợ giúp thiên giới đối phó nhân gian, là có thể sống mệnh, có thể đứng hàng tiên lớp, cho nên tận hết sức lực trợ giúp thiên giới đối phó nhân gian. Năm đó Phượng Nghi chính là muốn trở thành thiên giới tiên nữ, mới phản bội tà thần sư huynh, cho tà thần. Copy nội dung từ truyện 88, cùng với nhân gian đã mang đến trọng đại tai nạn. Thiên Diện Môn xem bộ dáng là muốn làm lần này hạo kiếp nhân gian nhóm đầu tiên phản đồ, đối với phản đồ, ngoại trừ toàn bộ chém đầu, không có biện pháp khác. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên thấy Hoàn Nhan vô lệ xem thấu chính mình đánh chính là tính toán, cường tự xạo biện nói. Người ít nói bậy, ta là vì ma giáo các ngươi suy nghĩ, mới kính dâng ra Ngọc Giản chế tác phương pháp. Hoàn Nhan vô lệ tức giận. Tin ngươi mới là lạ chứ, Huyền Anh căn bản không cần phải cho ngươi Ngọc Giản phương pháp chế luyện, nàng đã này phương pháp truyền cho Thương Vân Môn. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, không phải nàng cho ta, là ta chính mình muốn, đều muốn chính mình khắc mấy trăm miếng Ngọc Giản, cho ta chính mình ca công tụng đức minh bạch chưa. Hoàn Nhan vô lệ nói. Người cho ta là ngu ngốc ư tính, ta cũng không so đo chuyện này, Huyền Anh trong thư đề cập tới để cho ta giúp ngươi, ta đã giúp ngươi một lần a. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở mọi cách nói xạo, không phải nói đây là chủ ý của mình, cùng Huyền Anh không có sao. Hoàn Nhan vô lệ không muốn đang nói chuyện này, nhân tiện nói. Có chuyện ngươi có lẽ còn không biết a, bằng hữu của ngươi khinh lệ ti tại Man Bắc mất tích. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đình chỉ vì chính mình lại nhải biện bạch nói. Cái gì, mất tích, ta nghe Huyền Anh bọn hắn nói, khinh lệ ti cái này tiểu nha đầu thế nhưng một cái nhân vật trọng yếu a, không phải là có cái gì nguy hiểm a, Hoàn Nhan vô lệ nói. Ta đang muốn hỏi ngươi đâu, trước lúc Bắc Cương xuất hiện một nữ tử thần bí tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn mười mấy tuổi bộ dáng, một thân đạo pháp nhưng là sâu không lường được, tinh thông đạo Phật hai nhà chân pháp thần thông, liền các ngươi Thương Vân môn kiếm quyết, nàng cũng có chút tinh thông, cùng Mặc Cửu Quỳ trong lúc giao thủ, đã từng thi triển qua các ngươi Thương Vân môn cũng không hoàn thành sát thần dẫn kiếm quyết, Khinh Lệ Ti cùng nàng có chút hợp ý, cùng nàng ở chung được chừng một tháng, kết quả trước lúc nữ tử này cùng Khinh Lệ Ti cùng một chỗ mất tích. Ngươi là Thương Vân môn đệ tử, có biết hay không nữ tử kia là ai a, có phải hay không các ngươi Thương Vân môn âm mưu, hiện tại Man Bắc dị tộc hầu như đem Bắc Cương đào sâu ba thước, đều không có phát hiện các nàng hai cái tung tích. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cao mày nói, tinh thông đạo Phật hai nhà chân pháp, còn tinh thông ta Thương Vân kiếm quyết, thế gian còn có như thế nữ tử hiếm thấy. Nàng tên gì a? Hoàn Nhan Vô Lệ nói, giống như gọi là Lục Thanh Ảnh, đối chính là cái này danh tự. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt ngưng tụ, lập tức đã biết rõ bắt cóc Khinh Lệ Ti Lục Thanh Ảnh là ai. Hoàn Nhan Vô Lệ thấy thế, nói, người thật đúng là nhận thức người này, trên giang hồ chưa nghe nói qua cái tên này a, cái kia Lục Thanh Ảnh nghe nói liền Mặc Cửu Quỳ cùng nàng đấu pháp, đều không có chiếm cứ thượng phong, tuổi còn nhỏ tu vi cao làm cho người tức lộn ruột, các ngươi Thương Vân môn như thế nào sạch dạ yêu nghiệt. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta không biết nàng, bất quá mấy tháng này ngược lại không ít nghe được tên của nàng, nàng không phải chúng ta Thương Vân môn người, việc này cùng chúng ta Thương Vân môn không quan hệ. Người yên tâm đi, nàng sẽ không đối Khinh Lệ Ti như thế nào, để Bắc Cương dị tộc đều yên tĩnh a, không cần tìm nữa, ta đoán chừng các nàng hiện tại. Copy nội dung từ truyện 88, đã rời bến, Hoàn Nhan Vô Lệ nói, rời bến, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, Thanh Ảnh phải đi Thiên Hòa đảo tìm Mỹ Nhân Ngư, đương nhiên muốn rời bến a, đoán chừng hiện tại đã tại Bắc Hải thượng bay đâu. Góc truyện audio.com, Hoàn Nhan Vô Lệ để Diệp Tiểu Xuyên nói thì mỉ thoáng một phát, Khinh Lệ Ti quan hệ trọng đại, nếu như không xác định nàng là an toàn, ma giáo là không thể nào buông tha cho tìm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên đối với Thanh Ảnh biết rõ cũng không nhiều, chẳng qua là đang cùng Vân Sư Tỷ Phi Hạc truyền thư trong tán gẫu qua nữ tử này. Cũng không có đối Hoàn Nhan Vô Lệ có cái gì giấu giếm, đem Thanh Ảnh thân phận cáo chi Hoàn Nhan Vô Lệ. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàn Nhan Vô Lệ nghe xong, thở ra một hơi dài, nói. Xem ra cái này Thanh Ảnh xưa nay, cũng không phải người bình thường, đoán chừng là tương tự Phượng Nghi cái loại này huyết mạch truyền thừa, không chuẩn trên người nàng còn có một mặt ngọc bài đâu, Khinh Lệ Ti cùng nàng cùng một chỗ, chỉ cần không vào Minh Hải tiểu cũng không có cái gì nguy hiểm. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, nói. Bắt đầu ta cũng có này hoài nghi, nếu không không thể giải thích nàng tuổi không lớn lắm, lại có được thiên nhân cảnh giới đạo hành cùng với uyên bác lịch duyệt kiến thức. Về sau ta cảm thấy được rất không có khả năng, số 7 tổ chức thủ lĩnh, đều là tương tự Phong Vô Ngạn loại này tán tu truyền thừa tự truyện thừa ngày khởi, liền bí mật tiềm phục tại nhân gian các nơi, đợi đến lúc Minh Vương Kỳ triệu hoán, không hiểu triệu hoán, vĩnh viễn không hiện thân. Lục Thanh Ảnh là Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang hậu nhân, Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang hẳn là rất không có khả năng là số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong, dù sao Chu Cầu tại Tà Thần Ly khai nhân gian phía sau, trở thành mấy trăm năm Thục Sơn trưởng môn, ta cảm thấy được Chu Cầu cái này nhất mạch gánh vác một cái khác sứ mạng, cho nên Lục Thanh Ảnh tại Hạo Kiếp tiến đến lúc mới có thể căn cứ tổ tiên lưu lại manh mối tiến về trước Thiên Trì cùng với tìm kiếm Mỹ Nhân Ngư. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.